Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tế điển sắp bắt đầu, trên tinh võng đột nhiên bắt đầu lan truyền rộng rãi một tin đồn đáng sợ. Có một người gọi là tín đồ nằm vùng quý tộc, tung ra bằng chứng, quân phản loạn hiện tại đã mua được đội tinh tặc tinh nhuệ, chuẩn bị lợi dụng tế điển để ra tay với thánh tử điện hạ. Trong nhận thức của đế quốc, tinh tặc là những kẻ liều mạng không có bất kỳ đạo đức nào đáng nói. Quy tắc ngừng chiến trên trái đất cổ tự nhiên cũng không có hiệu lực đối với họ. Mặc dù vương đô nhanh chóng ngăn chặn tin tức lan truyền, nhưng bằng chứng bản thân không hề bị lộ, và tốc độ ra tay của vương đô quá nhanh, ngược lại càng trở nên khả nghi, dẫn đến tin đồn không những không bị dập tắt, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nero tiếp kiến Hồng Y giáo chủ từ xa. Mặc dù giáo chủ ở trong trang viên của mình, Nero vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của tín đồ trên đường phố. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, chúa tể ngân hà vĩ đại. Có thể thấy được, giáo chủ gần đây cũng không mấy dễ chịu. Sắc mặt hắn có chút xám trắng, ánh mắt mơ hồ không chừng, lại khó nhìn thấy sắc thái khinh miệt đối với Caosis. Thần kính đại diện cho tư tế Thánh điện Delphi, giáo đồ Thánh điện, cùng với toàn thể thần dân tinh hệ Delphi, xin ngài chi viện quân đội. Thánh tử điện hạ là sứ giả của chư thần, cũng là trung tâm tín ngưỡng đế quốc, khẩn cầu quân phụ đế quốc nhân từ, tuyệt đối không thể để thánh tử điện hạ rơi vào tay tinh tặc thô bỉ. Nero nhàn nhạt lên tiếng. So với thần sắc hoảng loạn của giáo chủ đối diện, hoàng đế tóc bạc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng ta nhớ rõ, tinh hệ Delphi hẳn là có một bộ thủ tục khắc nghiệt nằm trên tinh luật. Trong lịch sử, thánh điện từng liên tiếp kiên quyết từ chối quân đội hoàng gia tiến vào Delphi. Cho đến ngày nay, quân đoàn lang kỵ song sinh với bóng hình Caosis cũng được nhận định không có tư cách tiến vào thánh điện. Vậy nên, hiện tại thủ tục thánh điện lại không phù hợp. Phải làm sao đây giáo chủ các hạ? Giáo chủ đương nhiên có thể nghe ra lời châm chọc trong giọng điệu của hắn. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng theo tiếng tín đồ bạo nộ dùng đá đập vỡ cửa sổ của hắn. Và cao giọng kêu gào muốn dạy dỗ kẻ phải chịu trách nhiệm về an toàn của thánh tử. Hắn không khỏi ảm đạm sắc mặt. Vứt bỏ cái giá kiêu căng từ trước, ăn nói khép nép nói, kính bẩm bệ hạ, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, an toàn của ngài và thánh tử điện hạ, đương nhiên phải đặt trên bất kỳ thủ tục nào. Hơn nữa, ngài biết đấy, bệ hạ có quân đoàn lang kỵ, còn tinh hệ Delphi lại không có đội quân đồn trú riêng của mình. Vạn nhất thật sự có kẻ xâm chiếm. Chỉ dựa vào giáo hội và tư tế thánh điện, quả thật rất khó bảo vệ thánh tử điện hạ. Nero cắt ngang hắn, quân đội ta mang đi hộ vệ thánh tử, sẽ hoàn toàn do ta bố trí và sắp xếp. Hơn nữa trong quá trình tế điện, ngươi và tư tế thánh điện đều phải tuân theo sự điều hành của ta. Ngươi cho rằng có thể làm được không? Giáo chủ các hạ, giáo chủ đổ mồ hôi, không ngừng gật đầu. Đương nhiên, bệ hạ, thời kỳ đặc biệt, đương nhiên, Nero, vậy thì, dựa theo những gì ngươi vừa cam đoan, hãy tuyên bố sắc lệnh thánh điện cho toàn đế quốc đi. Giải quyết xong giáo hội thánh điện, Nero ngay sau đó chuẩn bị mang binh tiến vào phong tỏa Delphi. Còn một đoạn thời gian nữa mới khởi hành, Nero đã sớm cấy ghép thiết bị thần kinh và khoác áo giáp động lực màu bạc. Phía sau một chiếc vương bào tinh hồng, làm tôn lên gương mặt sắc bén của hắn đều sáng bừng. Heydrich đứng một bên chủ tọa, lặng lẽ nhìn hắn, không biết vì sao, gần đây hắn có một loại cảm giác kỳ lạ, mỗi khi thấy Nero sải bước đi qua giữa các tướng lĩnh, hoặc giảng giải bố trí tinh đồ cho mọi người, hắn luôn sinh ra ảo giác, Nero dường như đang điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh của mình. Trước đây, Nero cũng là một hoàng đế cuồng công việc, chỉ có đế quốc trong lòng. Nhưng rất ít khi giống như gần đây, trong mắt đỏ không lắng đọng lại sự lạnh lùng, mà là một loại cuồng nhiệt nào đó, là một loại cuồng nhiệt mang tính hủy diệt, được ăn cả ngã về không, dường như đã sớm chuẩn bị mọi thứ, có thể hoàn toàn hiến dâng bản thân cho đế quốc bất cứ lúc nào. Bất kỳ tướng lĩnh xuất sắc nào đều sẽ rõ ràng, đây là một loại trạng thái vô cùng nguy hiểm. Khi Nero càng ngày càng lộ rõ khuynh hướng tự hủy của mình, sự bất an trong lòng Heydrich ngày càng sâu đậm, liên tưởng đến tần suất tiếp kiến tướng lĩnh của Nero gần đây đột nhiên giảm xuống. Phần lớn thời gian là dùng văn bản hoặc thông tin để bố trí. Heydrich trầm mắt suy tư một lát, vẫn quyết định sau khi tan họp, đi theo Nero vào thư phòng. Cách chương.